Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 59, giang hồ là cái gì? Góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Ngọc Đường vào nhà, cũng không ngồi xuống, chính mình đi thẳng đến quầy hàng tiệm bán thuốc, cầm lấy mấy vị thuốc, nhét vào trong miệng. Lô Phương hỏi, lão Ngũ, ngươi không sao chớ? Bạch Ngọc Đường lại tự mình cầm chút ít thuốc, vò nát, quay đầu lại nói, không có việc gì, trúng một tiêu, trên tiêu có độc, uống thuốc sẽ không việc gì. Lô Phương biết rõ lão Ngũ chính là người trong nghề dụng độc. Lập tức yên tâm, nói, làm sao ngươi lại tìm tới nơi này? Bạch Ngọc Đường một bên phối thuốc cho mình, một bên chỉ vào Trần Nguyên. Ta đang trên đường chạy, nghe thấy hắn hô, ta liền biết các ngươi ở chỗ này. Một lát sau, Sài Dương tỉnh lại, tuy vẫn không thể động, lại vẫn ôm quyền nói với mọi người ở trong phòng, đa tạ chư vị trượng nghĩa tương trợ. Sài Dương vô cùng cảm kích, Bạch Ngọc Đường túm cái bọc trên người Trần Nguyên qua, mở ra, ta nhìn đám bọn ngươi rốt cuộc đoạt cái ngọc mã gì. Cái bọc mở ra, một bạch ngọc điêu khắc hình tiểu mã, con ngựa nhỏ, hiện lên trước mắt mọi người, mà ngay cả Bạch Ngọc Đường nhìn quen bảo vật, lúc này cũng mở to hai mắt ra nhìn, ngọc này toàn thân trắng muốt, bên trong ẩn ẩn phát ra màu đỏ, mà ngay cả hòa điền ngọc tốt nhất, so sánh với nó, cũng muốn thua kém ba phần, người thợ thủ công cũng rất tinh tế, cả thân ngựa không nhìn ra dấu vết điêu khắc nào. Phảng phất như ngọc thạch này sinh ra đã có hình dạng như vậy. Còn có lông bờm trên người con ngựa kia, đều là vô cùng rõ ràng. Đầu ngựa ngẩng cao, hai vó trước giơ lên. Phảng phất nếu như ngươi buông tay, nó sẽ chạy trốn. Bạch Ngọc Đường cảm thán. Thứ tốt, giá trị liên thành, vừa nhìn, vừa có chút không muốn. Lại bao lại, đặt ở trong tay Sài Dương. Sài đại quan nhân, lúc này đây. Các ngươi thật sự có thể vặn ngã bàng thái sư sao? Sài Dương cười một chút. Không biết, ta chỉ là được Âu Dương huynh và Phạm đại nhân ủy thác. Phụ trách lấy thứ này ra. Về phần có thể vặn ngã bàng thái sư hay không? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bạch Ngọc Đường cười nói. Nếu ta có lệnh bài miễn chết, liền thành thành thật thật đi làm Thái Bình Vương gia. Còn giúp bọn hắn làm việc làm gì? Sài Dương nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Huynh, nếu ngươi có lệnh bài miễn chết, cũng sẽ giống như ta. Sài Dương ta vốn chỉ là muốn học chút ít võ công. Thời điểm còn trẻ, đi ra ngoài giang hồ một chuyến, từ nay liền không thái bình được nữa. Giang hồ chính là như vậy, đi càng nhiều, khoản nợ thiếu cũng càng nhiều, tựa như vay nặng lãi, không thể dứt bỏ, cái này chưa nói. Ta vừa trả Âu Dương tu một cái nhân tình, lại thiếu mấy vị một đại ân, đâu thể thoát thân, Sài Dương nói rõ ràng, bọn người Bạch Ngọc Đường nghe thấy, lại làm cho tất cả mọi người có chút thương cảm, mọi người nhất thời đều không nói lời nào, thẳng đến lúc Sài Dương cảm giác, mình khôi phục một ít khí lực, gắng gượng ngồi dậy, nói, chư vị, chuyện tối nay, tại hạ khắc trong tâm khảm. Ngày khác, nếu có chỗ cần Sài Dương giúp, cứ mở miệng, cái này lại như là ghi phiếu nợ xuống rồi. Giang hồ thật là một địa phương vĩnh viễn không thanh toán hết khoản nợ. Bọn người triển chiêu khách khí một phen, triển chiêu nói, Sài đại quan nhân, bên ngoài nói không chừng còn có người phủ thái sư. Triển chiêu tiễn ngươi một đoạn đường, bây giờ ngươi định đi đâu? Sài Dương nhìn Trần Nguyên, nói. Đi Tân Nhạc Lâu, sáng sớm ngày mai, vài vị đại nhân sẽ đến cầm ngọc mã này, sau đó trực tiếp vào triều. Hầu cô nương, ngươi đi theo ta, hay là đưa Trần công tử về khách điếm? Lời này hỏi ra, trên mặt Hồ Tĩnh nóng lên, cúi đầu xuống, cũng không trả lời. Trần Nguyên lại ra mặt dày, giữ chặt tay Hồ Tĩnh, nói, chúng ta trở lại khách điếm. Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Nguyên thập phần hưởng thụ. Nằm ở trong ngực Hồ Tĩnh, lúc này cười một tiếng, thì ra tiểu tử ngươi cũng đã tỉnh lại. Sài Dương chờ một lát, không phát hiện Hồ Tĩnh có bất kỳ động tác phản đối nào. Lập tức cười nói, tốt, như vậy tối nay chúng ta từ biệt. Triển chiêu cùng ba con chuột khác đưa Sài Dương trở lại hắn Tân Nhạc Lâu. Tới Tân Nhạc Lâu, Sài Dương coi như là an toàn, Ngọc Mã kia cũng an toàn. Bạch Ngọc Đường lại cùng hai người Trần Nguyên Hồ Tĩnh trở lại Duyệt Lai khách điếm. Trên đường cũng không gặp ai đến cản trở. Bạch Ngọc Đường đưa hai người bọn họ đến khách điếm. Nói cho Trần Nguyên, nếu như lúc nào cần đi, chỉ báo cho hắn một tiếng là được. Lúc này, sắc trời đã sắp sáng. Bạch Ngọc Đường cũng rời đi. Hồ Tĩnh vịn Trần Nguyên vào nhà nằm xuống. Không qua bao lâu, Trần Nguyên rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ say. Đợi thời điểm Trần Nguyên tỉnh ngủ, mặt trời đã lên cao. Một đêm này quá khẩn trương mỏi mệt, cho nên một giấc ngủ quên cả đau xót trên người. Thẳng đến lúc tỉnh lại, theo thói quen, muốn tự mình đứng dậy, tác động vết thương trên người, không khỏi kêu đau một tiếng. Sau lưng, Hồ Tĩnh lập tức đỡ lấy hắn, ân cần nói, ngươi không thể đứng dậy, tranh thủ thời gian nằm xuống, ngươi muốn điều gì, nói cùng ta là được. Trần Nguyên nhìn nàng, phát hiện đầu của nàng mất trật tự giống như đêm qua. Hiển nhiên là một đêm không ngủ, một mực ở bên cạnh mình, trong lòng lập tức có chút áy náy. Nhớ ngày đó, thời điểm Hồ Tĩnh bị thương, hắn đốt người ta xuống dưới giường. Hiện tại ngẫm lại, có chút quá mức, chỉ là khi xưa, mọi người cũng không có cảm tình gì. Nhiều lắm là mình vụng trộm sờ soạng nàng vài cái. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên vô ý thức nhìn của mình y phục, rõ ràng cũng đổi thành mới. Lập tức nhìn chằm chằm vào Hồ Tĩnh. Hỏi, ngươi giúp ta đổi à? Hồ Tĩnh không nói gì, nhưng biểu lộ thẹn thùng trên mặt kia đã nói rõ tất cả. Trên mặt Trần Nguyên lộ ra nụ cười xấu xa, nhìn nàng, Hồ Tĩnh bị nhìn đến phát nóng, ngẩng đầu, cũng nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, nói, như thế nào, ngươi cũng giúp ta thay đổi một lần, mọi người hiện tại không thiếu nợ nhau, cho nên, ta cho ngươi mấy con đường kia, ngươi có thể không chọn. Hài lòng chưa? Trần Nguyên mày dạn mặt dày nói. Không hài lòng, cũng không thể được, ngươi giúp ta đổi quần áo một lần. Ngươi không biết, ta là nam nhân rất yêu sạch sẽ. Trên cơ bản, mỗi sáng sớm đều muốn thay quần áo. Hồ Tĩnh muốn cười, lại nhịn xuống, nói, không thể, muốn thay, chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Biểu lộ Trần Nguyên là cái loại vô liêm sỉ. Nói. Cái kia, ta lại giúp ngươi đổi quần áo một lần. Hồ Tĩnh đánh cho hắn một quyền. Muốn chết à, nắm tay đánh vào trên người Trần Nguyên. Không nhẹ không nặng, hai người đang liếc mắt đưa tình. Bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ, giống như rất nhiều người đang tiến đến. Sắc mặt hai người biến đổi. Trần Nguyên nói, không tốt, không phải là phủ thái sư nhanh như vậy liền tìm đến thăm chứ. Hồ Tĩnh đứng dậy, đi về hướng cửa ra vào. Ngươi không nên cử động. Ta đến xem, nếu lão tặc này phái người đến. Ngươi nhảy xuống cửa sổ. Đang trong lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy có người gõ cửa. Trần Thế Mỹ, đã tỉnh hay chưa? Thanh âm rất bình tĩnh. Chỉ là, có thể gõ cửa, đã nói lên không phải người phủ thái sư. Nghĩ đến bàng thái sư, hiện tại đang hận không thể giết mình. Thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ không gõ cửa. Trần Nguyên bảo Hồ Tĩnh mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lữ Phúc kia duỗi đầu tiến đến. Còn có một người sao? Trong lòng Trần Nguyên lập tức vui vẻ. Chính mình trông cậy vào Lữ Di Giản, có thể vào lúc quan trọng, giúp mình một lần, lại để cho mình không cần chạy trốn. Không nghĩ tới, lão nhân này lại đến nhanh như vậy. Lữ Phúc cười ha ha một tiếng. Cũng không quản Hồ Tĩnh, đi đến nói, tiểu tử ngươi, đêm qua chơi đùa rất tốt à? Trần Nguyên chống thân thể lên. Ngồi dậy, cười khổ một cái, nhờ phúc Lữ đại gia, còn sống, Lữ Phúc nói, lão gia sợ ngươi sáng sớm đã bị dọa, cố ý để cho ta tới nói cho ngươi biết, nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi đâu, buổi tối đến phủ chúng ta một chuyến, lão gia thay ngươi giải quyết nốt mấy việc. Trần Nguyên gật đầu, ai, cảm ơn Lữ đại gia. Lữ Phúc đứng lên, đừng gọi ta đại gia. Chúng ta chính là huynh đệ một nhà. Chiếu cố lẫn nhau một ít. Ta đi trước, buổi tối đánh xe ngựa đến đón ngươi. Cách chương.